Theo đuổi vợ câm, chương 39, áy náy, gocchuyenaudio.com. Sự cố mà Đình Phong và Khả Hân gây ra trong bữa tiệc khiến bố mẹ Ngọc Nhi cực kỳ tức giận, bà Trinh cũng tuyên bố bữa tiệc kết thúc sớm hơn dự kiến và nhiều vị khách không thấy. Bất ngờ vì điều này, cũng phải thôi, nếu con gái cưng của họ bị bẽ mặt trước nhiều người như thế, thì bữa tiệc đó cũng chẳng còn chút vui vẻ nào, chưa kể đến đồ ăn thức uống cũng bị cú ngã của Khả Hân làm cho đổ vỡ hết sạch. Nhiều người cũng tiếc nuối vì mất đi cơ hội tạo dựng các mối quan hệ lợi ích với nhau, bởi xét cho cùng, những bữa tiệc như thế này chủ yếu để giúp mở rộng quan hệ giữa nhiều nhân vật có địa vị trong xã hội. Chính vì vậy, vài người trong số họ có thái độ tương đối khó chịu với Đình Phong và Khả Hân, nhưng vì mặt mũi nên không dám biểu lộ ra quá rõ. Khả Hân nhạy cảm phát hiện ra rằng có khá nhiều người thỉnh thoảng ném những ánh mắt không vui về phía cô và Đình Phong, nhưng bề ngoài họ vẫn tỏ ra lịch sự chào hỏi hai người trước khi ra về. Điều này làm tâm trạng Khả Hân trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Cô biết bản thân vừa gây họa không nhỏ. Đình Phong đưa Khả Hân ra xe trong khi bà Kim Nhã quyết định ở lại để giải quyết những hậu quả mà hai vợ chồng Đình Phong gây ra. Khả Hân vẫn nhớ rõ ánh mắt đáng sợ của mẹ chồng khi thấy cô bước lên xe, nhưng Đình Phong nhanh chóng đóng cửa xe lại khiến cô không biết anh và mẹ nói những điều gì. Chỉ biết rằng khi bước vào ghế lái, sắc mặt Đình Phong không tốt, nhưng cô cũng không dám hỏi nhiều. "Đừng lo lắng, em nghỉ ngơi một lát đi, đường còn xa nên khi nào về tôi sẽ gọi em dậy." Đình Phong vuốt nhẹ những sợi tóc bị rủ xuống trước mặt Khả Hân và an ủi cô. Vừa trải qua những giây phút mà thần kinh căng như dây đàn nên Khả Hân cũng cảm thấy mệt mỏi, cô quyết định nghe lời chồng, tựa đầu vào ghế và nhắm mắt lại. Đình Phong nhìn thấy Khả Hân đã ngủ, nhưng giữa hai lông mày nhíu lại không thoải mái, anh biết là bộ váy cô đang mặc bị lấm lem đầy dầu mỡ, nước sốt và cả rượu nên bây giờ cô rất khó chịu. Anh khẽ thở dài và nhấn ga để nhanh chóng trở về nhà. Chiếc xe BMW màu đen bóng lộn lướt nhanh trên đường phố, đi qua những tuyến đường đầy màu sắc rực rỡ, hai bên đường đầy giấy những cửa hàng đang mở cửa đón khách buôn bán, tạo nên một khung cảnh hết sức nhộn nhịp. Mặc dù khung cảnh bên ngoài xe tương đối thu hút, nhưng người đàn ông lái xe chẳng có vẻ gì là để tâm, anh chỉ muốn lái xe thật nhanh về nhà. Về đến nơi, Đình Phong tháo dây an toàn ra cho mình và quay sang tháo luôn cho Khả Hân. Hành động của anh rất nhẹ nhàng, như không muốn làm cô gái đang ngủ say sưa tỉnh giấc. Nhưng ngay khi Đình Phong vừa vươn người qua động vào chiếc dây thì Khả Hân đã tỉnh, cô dụi mắt chớp chớp nhìn anh rất đáng yêu. "Dậy thôi mèo lười, về đến nhà rồi." Đình Phong cười khẽ trêu chọc cô rồi bước xuống xe. Khả Hân cũng nhanh chóng tỉnh ngủ và mở cửa xe ra ngoài. Chị An vừa từ trên tầng xuống và thấy hai vợ chồng Đình Phong đã về, chị vui vẻ định mở miệng hỏi han thì bỗng thấy Khả Hân khoác áo vest của Đình Phong, góc váy trắng lộ ra những vết ố bẩn bắt mắt. Chị há hốc miệng kinh ngạc, không phải hai người họ đi dự tiệc sinh nhật gì đó và bảo sẽ về muộn sao? Có chuyện gì đã xảy ra với Khả Hân vậy? Chị An, cô Bin đâu rồi? Đình Phong đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng nho nhỏ nhưng không thấy, bèn lên tiếng hỏi chị giúp việc gocchuyenaudio.com. Lúc này chị An mới giật mình hoàn hồn và vội vàng đáp lời, dạ thưa cậu, cô Bin buồn ngủ sớm nên tôi vừa bế lên phòng cho ngủ rồi. Sau đó chị ngập ngừng đảo mắt liên tục về phía Khả Hân dò hỏi, cô Khả Hân có chuyện gì vậy? Tại sao váy lại bẩn hết thế kia? Có phải cô cậu gặp tai nạn gì không? Khả Hân lắc đầu trấn an chị, còn Đình Phong thì xua tay nói, không có chuyện gì hết, bất cần một chút, thôi, chị làm chút đồ ăn gì đó đơn giản để chúng tôi ăn lót dạ nhé. Mặc dù cảm thấy tò mò khi giờ này mà Đình Phong và Khả Hân vẫn chưa ăn tối nhưng C cũng biết không nên hỏi nhiều, chị gật đầu đáp vâng rồi lăng xăng đeo tạp dề vào bếp. Vốn dĩ lẽ ra giờ này chị đã có mặt ở nhà mình nhưng do Đình Phong yêu cầu trông nom bé Bin nên chị ở lại muộn hơn. Chị thấy cũng không có phiền hà gì nên vui vẻ đáp ứng. Trong khi chị ăn vào bếp làm đồ ăn thì Đình Phong nhanh nhẹn dắt Khả Hân lên tầng để tắm, rửa thay quần áo. Anh biết tính Khả Hân yêu sạch sẽ nên phải mặc bộ đồ bẩn thỉu kia suốt cả tiếng đồng hồ đã là cực hạn của cô. Không muốn để Khả Hân tiếp tục dầu dĩ, Đình quyết định trêu chọc khiến cô vui lên một chút. Anh chặn lại trước mặt cô, vẻ mặt cợt nhả. Để tiết kiệm thời gian thì tôi nghĩ chúng ta nên tắm chung, em thấy thế nào? Khả Hân trừng mắt nhìn Đình Phong trong khi hai má đỏ bừng, cô mấp máy môi đủ để anh nhìn thấy ba chữ đồ lưu manh, sau đó mở tủ lấy ra một bộ quần áo mặc ở nhà và bước vào phòng. Tắm, ánh sáng màu vàng của không gian nơi đây, bao trùm lấy thân thể Khả Hân. Cô đi tới gần, chiếc gương lớn ở cuối phòng và nhìn chăm chú vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Lúc đi xinh đẹp lung linh bao nhiêu thì giờ đây lôi. Thôi bẩn thu bấy nhiêu, bộ váy trắng vốn tình, xảo đẹp đẽ cũng đã biến thành một thứ đồ lấm, lem đủ màu sắc do bị đồ ăn thức uống dính vào. Khả Hân thở dài và cảm thấy lòng buồn rười rượi. Đây là bộ trang phục đình phong đã tốn nhiều công sức để chọn cho cô. Nhớ lúc chập tối, khi mặc vào bộ váy này, cô gái phụ trách mang váy tới vui vẻ kể với cô rằng đình phong đã tới tận cửa hàng để lựa chọn và tốn một khoản tiền lớn để mua, vì thế cô ta tỏ ra rất ngưỡng mộ vì cô có một người chồng tuyệt vời như vậy. Khả Hân nhẹ nhàng cởi chiếc váy xuống, lưu luyến gấp gọn lại và suy nghĩ ngày mai sẽ tìm cách để giặt sạch nó. Nhưng cô cũng biết điều này là tương đối khó vì chất liệu voan một khi bị dính bẩn sẽ cực kỳ khó giặt sạch. Nhìn đến những vết bẩn trên váy, Khả Hân lại oán hận Ngọc Nhi, nếu không phải cô ta làm chuyện tốt cố tình đẩy cô thì không đến nỗi khiến cô thất thố như vậy, còn làm ảnh hưởng đến cả bữa tiệc sinh nhật phải tan rã trong không vui. Sớm biết như thế thì đánh chết Khả Hân cũng không chịu đến tham dự, cô thà ở nhà ôm bé Bin còn hơn. Sau khi tắm gội sạch sẽ và bước ra ngoài, Khả Hân vẫy tay gọi Đình Phong ra giấu cho anh có thể vào tắm được rồi, còn cô thì dùng khăn lau khô mái tóc ướt đẫm. Đình Phong gật đầu bước vào phòng tắm, khi lướt qua người Khả Hân anh bỗng ghé đầu, hôn trộm vào má cô một cái rồi mới đi vào và đóng cửa lại. Khả Hân bật cười, cô cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn hẳn. Khi đang sấy gần khô mái tóc, cô nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài, cốc cốc cốc, đoán là chị An gọi vợ chồng cô xuống ăn cơm nên chạy ra mở cửa, không ngờ khi vừa mở cửa ra đã thấy chị bưng một khay đồ ăn đến tận Góc Chuyện Audio.com. Phòng cho hai người, giờ này không nên ăn quá no nên tôi chỉ nấu vài món đơn giản, nếu cô cậu cần gì thêm thì để tôi làm tiếp nhé. Khả Hân lắc đầu và mỉm cười đón khay thức ăn từ tay chị An, sau đó mang vào đặt lên chiếc bàn trong phòng. Cô cũng viết nhanh vài chữ cảm ơn chị đã trông nom bé Bin suốt ngày hôm nay và dặn dò chị đi về cẩn thận. Mặc dù căn biệt thự này có nhiều phòng trống để cho khách ngủ lại, nhưng Khả Hân biết chị An muốn về nhà với chồng và các con mình. Vâng, cảm ơn cô Hân, tôi đi về đây, tôi sẽ khóa cửa cẩn thận nên cô cứ yên tâm nhé. Chị An cười hiền lành chào tạm biệt Khả Hân rồi ra về. Khả Hân đóng cửa phòng và tiến lại phía bàn để khay thức ăn, trên đó là mấy món ăn nhẹ rất phù hợp dùng vào buổi tối. Cô sắp bắt đũa và chờ đợi Đình Phong. Đồ ăn đã làm xong rồi à? Đình Phong từ phòng tắm bước ra, mái tóc ẩm ướt rủ xuống trước trán khiến anh trông có vẻ ôn hòa hơn bình thường. Vốn dĩ Đình Phong là mẫu đàn ông khá chú ý đến hình tượng bên ngoài của mình nên anh thường xuyên xuất hiện trong trạng thái quần áo chỉn chu, tóc vuốt gọn gàng và quả thực điều này khiến khí chất băng lãnh của anh được phát huy một cách triệt để. Nhưng mỗi khi tắm xong, trông anh gần gũi và cũng bớt lạnh lùng hơn. Nước miếng chảy đầy bàn rồi kìa. Đình Phong nhếch môi trêu đùa khi thấy Khả Hân nhìn chằm chằm vào anh với vẻ mê mẩn. Khả Hân vội vàng đưa tay lên miệng xoa xoa, nhưng phát hiện chẳng có gì gọi là nước miếng ở đây cả. Cô phùng mang trợn má giả bộ giận dữ, khiến Đình Phong phá lên cười. Hai người bắt đầu ăn và vẫn tiếp tục đùa giỡn nhau ở trên bàn, khiến căn phòng ngập tràn tiếng cười vui vẻ. Sau khi đã dọn dẹp xong, cả hai cùng bước ra phía lan can để hóng gió. Khả Hân thấy Đình Phong không nhắc gì đến chuyện xảy ra trong bữa tiệc tối nay, cô ngập ngừng dò hỏi bằng cách ra hiệu cho anh. Em xin lỗi vì chuyện ở bữa tiệc, em đoán mình đã gây ra nhiều phiền toái cho mẹ và anh. Đình Phong mỉm cười nhéo nhéo mũi Khả Hân, anh phát hiện ra rất thích nhìn bộ dạng nhăn mặt của cô khi anh làm vậy. Không phải lỗi của em, là do Ngọc Nhi gieo gió gặt bão thôi, nếu cô ta không giở trò thì đâu có tự làm mất mặt, chưa kể chính cô ta cũng là người đẩy em khiến em bị ngã đấy thôi. Đừng lo, hôm nay em đã làm rất, nhưng chắc chắn mẹ không vui, hình như trước khi về mẹ nói gì với anh đúng không? Dù được chồng an ủi nhưng Khả Hân vẫn cảm thấy bất an, đến bây giờ cô còn nhớ như in ánh mắt dữ tợn của mẹ chồng mình. Trách móc một chút, em biết tính mẹ thích sĩ diện mà, đừng suy nghĩ nhiều nữa, nếu muốn nghĩ thì hãy nghĩ giúp tôi đi, tôi đói. Vẫn còn đói sao, vừa rồi anh ăn chưa no hả? Khả Hân vội vã dùng ký hiệu hỏi Đình Phong, cô định xuống nhà tìm thứ gì đó cho anh ăn tiếp, dạ dày no, nhưng chỗ khác bị đói. Đình Phong ù đột nói nhưng ánh mắt bắt đầu mất dần, đi sự lương thiện khi nhìn vợ mình. Khả Hân chớp chớp đôi mắt hạnh xinh đẹp, tiêu hóa câu nói của Đình Phong, bỗng nhiên, ánh mắt cô đảo qua chỗ nào đó đang từ từ phồng lên trên cơ thể anh, gương mặt đỏ bừng. Giờ thì cô đã hiểu anh bị đói, chỗ nào rồi, cách chương.